Chương 412, tấn chức hóa tinh nghiên diệt. Lâm Anh Mi, thiên thư trong ngộng. Tối không tinh nguyệt, phong tuyết nảy ra. Sơn thần miếu dưới. Một gã hắc y thiếu nữ đang ngồi trước miếu bậc thang, một tay ôm một cây gậy, một khẩu uống chút rượu, thiếu nữ chân mày như tranh vẽ, xinh đẹp như hoa, ảm nhiên ánh trăng ngẫu nhiên từ ô mây thổ lộ lúc, thiếu nữ cặp kia con ngươi đen nhánh liền hết sức chói mắt, tựa như một viên đá quý màu đen rực rỡ lại thâm thúy. Nàng nhìn chân núi đen như mực đại quân, rung đuôi đắc ý, không nói lời nào. Chân núi 10 vạn cấm quân, lúc này là tiếng võ ngựa đại tác phẩm, tinh kỳ phiêu triển khai, kim qua thiết mã, giang khắp nơi. Âm thanh giết chóc, liên tiếp. Từng thanh đại đao, trường kích huy vũ ra trong trẻo lạnh lùng sắc ý, vô số cung tiễn cũng là phần phật tung bay, đây hết thể chỉ là vì bắt xuống một người thiếu nữ. Lâm Anh Mi, ngươi thật lớn mật, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cũng dám mưu phản. Kỵ binh, võ sĩ, từng cái hung thần ác sát. Thiếu nữ người nhẹ như yến, một bả hàn tinh lãnh nguyệt thương trên dưới tung bay, một thương khơi mào mấy cái áo giáp, sau đó xỏ xuyên qua mà qua. Ha ha, phản thì đã có sao. Lâm Anh Mi khẽ cười, quét ra một mảnh phong tuyết. Trong phạm vi trăm thức vũ khí bị giết thất linh bắt lạc. Còn không theo ta Lục Khiêm đại nhân đi. Một gã xấu xí nam tử đại nói rằng, cũng xin đại nhân đi trước một bước. Lâm Anh Mi cười ha ha, đột nhiên đủ để phát lực, thân thể mềm mại dường như báo tử giống nhau trong nháy mắt nhảy đến nhất cá binh sĩ bên người. Ở binh sĩ kia cơ đao trong nháy mắt một mạch cắt vào trong ngực của hắn, trường thương bỗng nhiên hợp với cổ của đối phương, hung hăng văng ra ngoài, lực lượng khổng lồ đem cái kia sĩ binh ước chừng 100 kg thân thể bỏ rơi dường như đạn pháo giống nhau, thẳng tắp bay vụt. Ở trong một tiếng nổ vang nặng nề ở trong đám người ra một mảnh hoảng loạn tiếng. Còn lại sĩ binh dường như không thấy được giống nhau, tất cả mọi người cùng nhau hướng Lâm Anh Mi phát khởi công kích. Lâm Anh Mi lại trong nháy mắt giết 100 danh sĩ binh, của nàng mục tiêu chỉ có một Lục Khiêm. Từ tiến nhập thiên thư trong ngộng, cũng không biết vì sao liền vượt qua luyện võ vài ngày sau, lại đột nhiên nhớ lại một cái tự xưng Lục Khiêm còn có Phú Yên nam nhân nói nàng mua đao mưu phản địch. Muốn xét xử. Lâm Anh Mi sao có thể tha cho bọn hắn làm càn? Vì vậy một na ho tới sát sơn thần miếu dưới. Hàn tinh lãnh nguyệt thương gió lạnh quán triệt. Mỗi một chiêu phong tuyết trồng. Dĩ nhiên làm cho cả ngọn núi tràn ngập ở băng thiên tuyết địa phía dưới. Vô số hàn lắc lư bảo đao nhất tể bá bắt đầu. Lâm Anh Mi cũng là cười lạnh một tiếng. Những thứ này sĩ binh vung bắt đầu chính mình binh khí kỳ thực cũng không kém. Động tác chính xác thêm hung mãnh. Rất khó muốn giống hắn nhóm thô lỗ như vậy ngoại hình làm sao sẽ đem công kích phát huy như vậy cẩn thận thêm tràn ngập nguy hiểm, mà hết thể này ít nhiều 10 vạn cấm quân giáo đầu. Cương đại lực áp bách từ trong đao tràn ra. Rạch ra không khí xích xích âm thanh cái không dứt, cho thấy những thứ này binh lính thực lực bất phàm. Lâm Anh Mi thân thể dường như mất đi trọng lượng giống nhau. Ở những thứ này binh lính trong vây công phiêu tới đang đi, mặc kệ công kích có bao nhiêu nghiêm mật. Nàng luôn là hội ở trong công kích tìm được kẽ hở. Cũng kịp thời lách mình tránh ra. Cái kia thân pháp so với gió còn nhanh hơn. Thế nhưng nhanh hiển nhiên không phải Lâm Anh Mi muốn theo đuổi kết quả. Chính như 10 vạn cấm quân tên một dạng, nếu muốn thực sự kết thúc đây hết thể chỉ có một biện pháp. Giết! Đại lương hoàng đô, Biện Kinh, bầu trời. Ha ha ha ha, triệu thần điên cuồng cười lớn, xem lên trước mặt bạch quang chói mắt. Lúc này bạch quang cũng là không còn có loại cảm giác ấm áp này, ngược lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng cực nóng. Cái loại này hình như là tiết trời đầu hạ buổi trưa nóng bỏng thái dương mở dạng, nướng triệu thần. Triệu thần lúc này lại là trực tiếp đem mặc áo xé rách, lộ ra to lớn lồng ngực, nhìn bầu trời bạch quang, trên người tinh lực lưu chuyển, tinh lực mang theo vạn quân chi thế bắt đầu trùy đả cùng với chính mình thân thể, từng tiếng mịn tiếng âm vang lên. Hơn nữa ngoại giới cái kia nhiệt độ kinh khủng, triệu thần nhục thân bắt đầu chậm rãi trở nên càng thêm rắn chắc cùng cứng cỏi. Chẳng qua, triệu thần đang ở làm cái này chút chuyện thời điểm. Biện Kinh Trung, một đám người cũng là nhìn chằm chằm ở bầu trời triệu thần. Mà dẫn đầu thình lình chính là triệu hàng bởi vì lương hoàng cấm chỉ còn lại thế lực hàng tinh giả tiến nhập, cho nên, rất nhiều người đều đã chuẩn bị buông tha cùng triệu thần cái này kinh khủng hàng tinh giả là địch. Chuẩn bị xong tốt lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, tranh thủ ở cuối cùng thời điểm tử vong, có thể vì chính mình thế lực giành một ít phúc lợi. Thế nhưng, Triệu Hằng lại là chuẩn bị ở 3 quyển thiên thư thời điểm đối với Triệu Thần động thủ, còn như nguyên nhân, rất đơn giản, ba quyển thiên thư Triệu Hằng là Triệu Thần đệ đệ, cho nên cũng là biết Triệu Thần dĩ nhiên chuẩn bị đem tất cả tinh tựa NG ở ba quyển thiên thư lúc mới bắt đầu nhất, cùng nhau để vào ngũ hành trận trung lĩnh ngộ ba quyển thiên thư mà không thể nghi ngờ. Thời gian này là Triệu Thần thực lực thời điểm yếu nhất, chỉ cần mình đám người bắt lại nhất định thời cơ, nhất định có thể giết chết Triệu Thần. Đến lúc đó, Triệu Thần cái kia đông đảo tinh tựa NG mang đến ba quyển thiên thư, đã đem hoàn toàn thuộc về Triệu Hằng, đây chính là Triệu Hằng dự định, đơn giản, nhưng là lại khó lòng phòng bị, có thể nói, từ bỏ Triệu Thần có một tia phòng bị bên ngoài, những người khác đều không ngờ rằng Triệu Hằng dĩ nhiên hội đối với ca ca của mình xuất thủ. Biết những thứ này kế hoạch mọi người, cũng cuối cùng nhớ ra một câu nói là vô tình nhất nhà đế vương. Triệu Hằng dĩ nhiên vì cái này ba quyển thiên thư, liền trực tiếp đối với Triệu Thần xuất thủ, chẳng qua, Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, Triệu Thần bên người rất ít hiển lộ thế lực buộc phát ra, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Triệu Hằng nhìn bầu trời bạch quang, trong lòng có chút vội vàng sao động, tình huống hiện tại là, thời gian trễ mãi càng lâu, đối với nhóm người mình càng là bất lợi. Triệu Thần ký hợp đồng những thứ kia kinh khủng tinh tựa NG đều là thiên tư chắc việt hạng người, một ngày có ai có thể trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ ba quyển thiên thư lời nói, như vậy một ngày tỉnh lại, Triệu Thần có thể ngăn cản một hồi, chỉ cần một ngày bắt đầu rồi tiêu hao chiến, như vậy thì đại biểu cho Triệu Hằng bên này thua. Đầu tiên, Triệu Thần tinh tựa NG hội lần lượt tỉnh lại, thứ nhì, Triệu Thần bên người anh Vũ Vương vệ cũng sẽ chạy tới, nhất mấu chốt nhất là Lương Hoàng sẽ biết. Một ngày Lương Hoàng biết, không nên nhìn Lương Hoàng hiện tại trùng tu, thế nhưng, muốn phải đối phó Triệu Hằng, nhưng cũng là dễ dàng. Nhanh lên một chút kết thúc ca, Triệu Hằng ở phía dưới nóng nảy nhìn phía trên Triệu Thần. Dưới so sánh, Triệu Thần nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, ở bạch quang cháy dưới, Triệu Thần thịt của mình thể tu vì chậm rãi tăng lên. Ở các loại, lại vân vân, Triệu Thần tâm như chỉ thủy xem cùng với chính mình lực lượng cơ thể không ngừng tăng lên. Trong thân thể tinh lực cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa tính chất, khe như mày. Tinh lực chuyển hóa liền đại biểu cùng với chính mình gần tân chức hóa tinh yên diệt, mà chính mình nhục thân năng lượng còn thiếu một chút mới có đột phá hóa tinh yên diệt, cho nên, Triệu Thần chỉ có thể không ngừng ngăn lại bên trong thân thể của mình lưu chuyển tinh lực. Thế nhưng, ở bạch quang dưới ảnh hưởng, Triệu Thần tinh lực vốn là lưu chuyển thật chậm, Triệu Thần động tác cũng là không có hiệu quả quá lớn. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 196.